Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1795, Chu Tiên trận đồ hiện. Ta nói, muốn có lôi, Trương Bách Nhân trong giọng nói ẩn chứa một loại huyền diệu vận luật. Cùng trước người của nó Long Châu cộng hưởng cảm ứng, sau một khắc chỉ thấy trong hư không điểm điểm lôi quang lưu truyền. Một đạo huyền diệu gợn sóng tự Long Châu bên trong khuếch tán mà ra. Trong tầng mây tựa hồ đưa tới phản ứng dây chuyền. Chu vi trăm dặm mây đen nháy mắt thắp sáng. Vô cùng sấm sét ở trong tầng mây đi khắp. Chiếu sáng toàn bộ tầng mây. Vù, sau một khắc chỉ thấy Long Châu xoay tròn. Chu vi trăm dặm trong tầng mây sấm sét phảng phất sống lại giống như... dồn dập bao vây cùng nhau hướng về Long Châu bên trong rót vào mà đến. Chu vi trăm dặm sấm sét dĩ nhiên toàn bộ vì là Long Châu hấp thu lấy. Trong nháy mắt bầu trời trong trẻo, không gặp nửa điểm mù mịt, chỉ là lúc này Long Châu tựa hồ một cái mặt trời nhỏ. Chiếu sáng chu vi mấy chục dặm hư không, chỉ thấy cái kia Long Châu một trận vặn vẹo. Dĩ nhiên hóa thành một con sấm sét thần long, từ con rắn nhỏ to nhỏ không ngừng nở lớn, hư không tựa hồ sụp xuống, vô cùng tận sấm sét tự thứ nguyên bên trong rót vào lôi long thân thể. Bất quá trong nháy mắt lôi long cũng đã hóa thành chu vi trăm dặm to nhỏ. Ngươi cho rằng Trương Bách Nhân triệu hoán tổ long Long Châu là vì chu diệt trước quỷ môn quan bày quỷ quái? Trên thực tế có chút cả nghĩ quá rồi. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, hư không một trận vặn vẹo, lôi long ép sụp hư vô, chỉ hoãn thân thể vây quanh trước mắt hư không một trận vặn vẹo. Sau đó thân thể cao lớn đem cái kia chiếm chỗ tròn mười mấy dặm quỷ môn quan nơi vờn quanh ở. Trương Bách Nhân triển khai lôi long. Bất quá là vì phòng ngừa trước quỷ môn quan vô số quỷ quái chó cùng rứt dậu trốn chạy trốn ra. Ngoại thôi, chỉ bằng vào một cái Long Châu tự nghĩ tiêu diệt trước quỷ môn quan vô số ác quỷ. Căn bản là không hiện thực, hơn nữa ở đây hội tụ vô số quỷ hồn. Đối với Trương Bách Nhân tới nói cũng là vô thượng cơ duyên. Chu Tiên trận đồ nếu có thể cắn nuốt vô số quỷ hồn. Tu vi tất nhiên sẽ tiến nhanh, càng mạnh mẽ hơn, tiến hóa, Trương Bách Nhân làm sao sẽ chịu đem cái kia vô số quỷ hồn liền như vậy tiêu hủy. Trương Bách Nhân, ngươi không cần cố làm ra vẻ bí ẩn, có bản lĩnh gì cứ việc triển khai ra, ngươi nếu có thể đánh bại này vô số quỷ hồn, toán lão phu thua, Huyền Minh tự huyết trì trước đi ra. Xuyên thấu qua vô số quỷ hồn nhìn về phía trên bầu trời Trương Bách Nhân. Quét qua chân trời tà dương ánh chiều tà. Trương Bách Nhân bàn tay run lên. Một đạo quyển trục bị cầm trong tay. Mà gọi các ngươi nhìn bản tọa thủ đoạn. Chu Tiên kiếm trận. Không, dùng Chu Tiên kiếm trận không khỏi quá mức để mắt đối phương. Chu Tiên kiếm trận là dùng để chu diệt cường giả. Trước mắt những quỷ hồn này tuy rằng số lượng nhiều, nhưng đối với Chu Tiên kiếm khí tới nói, một đạo kiếm khí không biết có thể chém giết bao nhiêu. Bất quá, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bức trận đồ, nhưng cũng có không thể suy đoán thần uy, mà gọi người kiến thức một phen của bản tọa thủ đoạn. Như ở vượt qua lôi kiếp trước, ta có lẽ coi là thật bắt người hết cách rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân gian giới bị ác quỷ tàn phá. Thế nhưng hiện tại, Trương Bách Nhân chậm rãi chia ra trận đồ. Sau đó nhẹ nhàng run lên. Chỉ thấy trận đồ nghênh gió liền dài. Trong phút chốc bao phủ hoàn vũ. Đem chọn cái quỷ môn quan bầu trời lĩnh vực bao phủ lại. Từng tia một bất hủ khí cơ tự trong trận đồ tản mát ra. Nháy mắt chấn áp vạn cổ thời không. Có không thể địch nổi ý chí hiện ra, tựa hồ vượt qua vạn cổ thời không, một luồng sát cơ trong lúc lơ đãng tiết lộ mà ra. Sợ đến phương xa chúng đạo nhân sắc mặt ngưng trệ, dương thần rét run mất đi ý nghĩ, đầu óc trống rỗng, tựa hồ trong phút chốc bị đóng băng ý chí. Tất cả tư duy, thời không đều đều trong nháy mắt đi xa. Nếu như nói Chu Tiên trận đồ chính là Chu Tiên kiếm trận đồ cũng không sai, dù sao Chu Tiên kiếm trận bên trong chú đóng bốn tôn thần linh. Chu Tiên trận đồ chính là Chu Tiên kiếm trận, bất quá vận chuyển Chu Tiên trận đồ là Trương Bách Nhân Dương Thần thao túng, mà Chu Tiên kiếm trận chính là bốn thần điều khiển chủ trì. Song phương chênh lệch khác nhau một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường. Bất quá Chu Tiên trận đồ thần uy bên trong thu liễm không tan. Chỉ có Trương Bách Nhân trong lúc lơ đãng khuếch tán ra cái kia một tia sát cơ, liền động lại trăm dặm thời không, gọi người còn như dao thớt hạ thịt cá, chỉ có thể chờ chết. Kinh khủng như vậy cảm giác, cả kinh đạo môn mọi người dồn dập lùi về sau, sắc mặt hoảng sợ nhìn cái kia thân mặc đạo bào nam tử, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Này là hạng nào bảo vật? Trương Hành nuốt một khẩu nước bọt, chậm chậm có chút phát khô cổ họng. Một bên Lục Kính Tu mí mắt kinh hoàng, lộ ra một vệt ngạc nhiên. Đại đô đốc thủ đoạn quả nhiên sâu không lường được. Mặc dù có người nói áp chế, vẫn như cũ có thực lực như thế. Cái kia trong lúc vô tình tiết lộ ra một tia sát cơ liền gọi ta Dương Thần đau sát. Thật không biết đối mặt trận đồ kia sẽ có kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ chúng ta một cái đối mặt thì sẽ bị trận đồ cắn giết. Cách đó không xa ông tổ nhà họ Vương mí mắt kinh hoàng. Doãn Quý kinh ngạc nhìn Vương gia các vị đạo nhân. Các người nhiều lần cùng đại đô đốc làm khó dễ, lại còn sống trên đời, nhảy nhảy nhót nhót không mất một sợi tóc, đơn giản là gọi người sợ rơi một chỗ răng hàm. Thật là mười ngày may mắn. Ta xem là đại đô đốc từ trước đến nay đều chưa từng đem Vương gia để vào trong mắt, vẫn chưa từng tích cực. Nếu không như vậy trận đồ bên dưới há còn có đường sống. Một bên Linh Bảo phái lão tổ chậm chậm rãi nói. Lời tuy như vậy, nhưng Vương gia người lại không có phản bác. Giữa trường mọi người đều là nhìn chòng chọc vào đại trận kia. Kinh khủng như vậy trận đồ, như ngày sau đối phó chính mình nên ứng phó như thế nào? Mình là hay không sẽ có sinh cơ? Mặc cho trong lòng mọi người làm sao tính toán, đều là chỉ có một kết cục. Tử lộ một cái, này là kinh khủng đến mức nào? Dương Thần cường giả vô tung vô ảnh, niệm động thiên sơn vạn thủy ngũ nhạc bát hoang, thế nhưng là trốn không thoát một trận pháp nho nhỏ, chẳng phải là bi ai? Người khổ sở tu luyện trăm ngàn năm, một khi bị trận đồ kia bao phủ, trăm ngàn năm đạo hạnh hóa thành lưu thủy, lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân chân đạp Chu Tiên trận đồ, mắt nhìn xuống trận đồ hạ vạn ngàn quỷ hồn cùng với ngạc nhiên biến sắc ra bỉ thi cùng huyền minh. Cái này trận đồ quá khủng bố, kinh khủng làm cho lòng người sợ. Phía dưới nguyên bản sắc mặt buông lỏng ra bỉ thi cùng huyền minh hai người như xù lông lên thỏ. Bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía trên trận đồ, một luồng vô hình khí cơ buông xuống, đem trọn cái quỷ môn quan địa giới bao phủ lại. Đóng chặt hoàn toàn, người này là hạng nào thủ đoạn? Thế Tôn trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, một đôi mắt nhìn trận đồ kia trên phong khinh vân đạm bóng lưng. Trong tay niệm châu không khỏi chăm chú nắm lấy, đây mới là đại đô đốc chân chính hiển lộ ra băng sơn một giác. Trận đồ liền có uy năng như thế, không biết đại trận thật sự triển khai, lại nên là kinh khủng đến mức nào, chỉ sợ là, Thế Tôn trong lòng ý nghĩ cường hành ngừng lại, căn bản là không dám nhiều nghĩ, trước trong trận đồ tiết lộ ra một đường sát cơ, đã gọi kỳ tâm bên trong ngạc nhiên, Dương Thần cứng ngắc căn bản là mất đi ý chí, nếu không có Phật Pháp tinh xảo đang sắp đột phá, chỉ sợ cái kia một đạo sát cơ đã đoạt tâm thần. Không trách thập vạn đại sơn bên trong thiên hàng lôi đình, loại này hung vật trời đất không tha, tự liền thiên địa cũng cảm thấy uy hiếp, muốn đem phá hủy. Thế Tôn lặng lẽ huyên một tiếng niệm Phật Phật hiệu. Tốt ở Đô Đốc có thể phá trời nhân tâm cảnh. Nếu thật sự gọi bước vào thiên nhân đại đạo, nhìn đạo trời cầm ngày hành trình. Chỉ sợ này cuồn cuộn nhân gian không biết bao nhiêu người muốn liền như vậy đẫm máu. Trương, Bách Nhân, người kẻ này lại đang làm cái gì quỷ kế? Sa Bỉ Thi âm thanh cũng thay đổi. Sát cơ, trước nay chưa có sát cơ bao phủ ở tại trong lòng. Sợ đến hắn có chút thất thố. Một luồng tử vong nguy cơ ở trong lòng dâng lên. Sa Bỉ Thi sống ngàn tỷ năm. Coi như nữ oa thời đại nữ oa nương nương cũng không thể tiêu diệt đi. Chỉ có thể đem phong ấn. Hiện nay hắn lại ở một cái hậu bối trên người đã nhận ra tử vong ngã xuống nguy cơ. Người gọi làm sao không kinh nộ. Tiên thiên thần linh trời sinh thần dị. Đối với linh cảm vẫn là vô cùng chuẩn. Hắn nếu đã nhận ra ngã xuống nguy cơ. Vậy liền đại diện cho chính mình thật sự sẽ vẫn lạc. Tiên đạo đại thế sắp tới gần. Sa Bỉ Thi nếu thật sự có dũng khí chịu chết. Cũng sẽ không mặc cho nữ oa nương nương phong ấn ngàn tỷ năm. Chịu đựng ngàn tỷ năm cô độc. Có thể còn sống. Ai cũng không nguyện ý chết đi. Đối với tiên thiên thần linh tới nói càng là như vậy. Nguyên bản lười biếng Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh nháy mắt. Còn như con báo một loại tinh thần chấn. Hưng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trôi nổi ở trong hư không. Phong tỏa cửu thiên thập địa trận đồ. Ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Chư vị thử một chút thì biết. Trương Bách Nhân như núi bất động. Ngồi xếp bằng ở chu tiên trên trận đồ. Một đôi mắt nhìn về phía Quan Tự Tại. Hắn đang chờ. Chờ Quan Tự Tại trong tay chu tiên trận đồ lột xác. Sau đó chính mình đang ra tay quét ngang nơi này ác quỷ. Chân trời cuối cùng một tia ánh tà dương vắng lặng. Trận bên trong ác quỷ bắt đầu sôi trào. Rít gào, phương xa đạo môn các vị cao chân trái tim treo cao. Tinh khí thần căng thẳng, lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Ngăn trở, người có thể ngàn vạn muốn trấn trụ. Quyết không thể gọi ác quỷ tàn phá nhân gian. Nếu không ta nhân tộc phiền phức lớn rồi. Trương Hành ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ngón tay không tự chủ được nắm chặt. Lộ ra vẻ khẩn trương. Mong đợi. Thấp thỏm. Trương Hành còn như vậy. Huống chi là người còn lại. Lúc này các vị đạo môn cao chân trái tim đều thót lên tới cổ họng. Quanh thân sóng pháp lực lưu chuyển. Phong tỏa tứ phương bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Chấn áp phá vòng vây ra ác quỷ. A-di-đà Phật. Thế Tôn bắt đầu niệm tụng kinh Phật. Muốn độ hóa trước quỷ môn quan ác quỷ. Bây giờ đại kiếp nạn trước mặt. Có thể độ hóa bao nhiêu liền độ hóa bao nhiêu. Tóm lại là muốn cống hiến ra mình một phần lực lượng. Chân trời sau cùng một tia tà dương chìm. Đầy trời đầy sao hiển lộ. Chỉ nghe từng trận chói tai tiếng gầm gừ ngút trời cuốn lên. Còn nếu như xuống núi hổ đói, vô số ác quỷ lúc này chen lấn hướng về kia phồn hoa như gấm nhân gian giới mà đi. Tư lạc, tư lạc, tư lạc, hư không vặn vẹo, sau đó tự gặp từng đạo sát cơ bỗng dưng tự hiện. Vô tận chu tiên kiếm chứng khí hư không mà sinh, mặc cho ngươi quỷ hồn vô số. Cái kia một đạo vô hình bình phong nhưng thành sát quan. Gọi ngươi khó có thể khoảng cách. Vô số ác quỷ tôi không kịp đề phòng hướng về đụng vào vô hình bình phong bên trên. Nháy mắt bị chu tiên kiếm khí cắn giết. Sau đó trở thành chu tiên kiếm trận chất dinh dưỡng. Cuồn cuộn không ngừng làm dịu chu tiên trận đồ. Ha ha, nhìn hạ giới không ngừng rít gào muốn xông ra ác quỷ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Các người ác quỷ cùng chu tiên kiếm khí chính là trên bản chất chênh lệch. Giống như là một khối đậu hũ cùng kim thép. Mặc cho ngươi đậu hũ làm sao tôi luyện. Kim thép vẫn là kim thép. Sẽ không có nửa điểm hao tổn. Lúc này kèm theo vô số quỷ hồn tử vong. Chu tiên trên trận đồ bất hủ phù văn đang nhanh chóng diễn sinh. nguyên bản bị thương bốn vị thần linh, ở cuồn cuộn không ngừng ác quỷ lực lượng cung cấp hà. Đang ở hết tốc lực khôi phục, đây là thuộc về ta Trương Bách Nhân cơ duyên. Một người cơ duyên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,